Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người không quản nổi chuyện xảy ra sau khi anh ta không còn nữa. Tôi nói rồi, đây là tài sản tôi để lại cho cô ấy. Một khi tôi vẫn còn sống, ai dám tiết lộ, tôi sẽ khiến người đó chết trước. Tùy Viễn bất lực, nhếch miệng cười. Được, anh nói thế thì tôi yên tâm rồi. Chiếc giường Hoa tiên sinh đang nằm, được làm bằng gỗ chắc ngàn năm, điêu khắc hoa văn tinh tế, không hề có vết tích của giường bệnh. Bên trên treo tấm màn màu xanh da trời nhạt, ánh đèn chiếu xuống khiến sắc mặt anh càng nhợt nhạt, dáng vẻ càng trở nên ma mị. Bắt gặp bộ dạng thư thái bất chấp bệnh tật của Hoa Thiệu Đình, Tùy Viễn lẩm bẩm: yêu quái già ngàn năm, chết cũng đáng đời. Hoa Thiệu Đình coi như không nghe thấy, để mặc Tùy Viễn than vãn. Tùy Viễn một bụng tức mà không được phát tiết, tinh thần nghề nghiệp dẹp hết sang một bên. Anh đi đi lại lại, đá thúng đụng nia. Hoa Thiệu Đình trao mày: dù cậu có dỡ nhà tôi cũng không đồng ý. Còn chưa tìm thấy Bùi Bùi, bây giờ tôi không thể tiến hành phẫu thuật. Tùy Viễn bắt đầu lải nhải, một khi bị suy tim, chỉ có thể thay quả tim mới. Đến lúc đó rủi ro càng lớn hơn. Nếu gặp phải bất trắc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoa Thiệu Đình coi anh ta như không tồn tại. Nằm nghỉ một lúc, anh lại xuống giường bật máy tính, mở bản đồ ở quãng đường cao tốc gần nhà chị Kính ra xem. Tùy Viễn cuối cùng không chịu nổi, hầm hầm bỏ đi. Hoa Thiệu Đình không có ý giữ anh ta, đợi anh ta đi ra cửa, anh mới mở miệng: gọi Cố Lâm vào đây. Bắt gặp bộ dạng của Tùy Viễn, Cố Lâm biết Hoa tiên sinh vẫn không chịu làm phẫu thuật. Lúc cô đi vào, Hoa Thiệu Đình đang dán mắt vào màn hình vi tính. Cố Lâm liếc qua nói với anh: Hoa tiên sinh, ngày mai dự báo có tuyết rơi, phía cảnh sát chắc sẽ viện cớ tuyết lớn để phong tỏa đường. Đường cao tốc nhanh nhất cũng phải ngày kia mới thông. Hoa Thiệu Đình cầm chuỗi hạt trầm hương theo thói quen, anh ra hiệu cho cô, ghi lại lời căn dặn của mình. Không cần người của thành phố Mộc đích thân đuổi theo, cô hãy bảo các phân đường chủ dừng mọi công việc trong tay, tôi sẽ không truy cứu tổn thất. Hãy chia nhau tìm, khi nào tìm thấy Tam tiểu thư mới thôi. Cố Lâm ngẫm nghĩ vài giây rồi nhắc nhở anh: tiên sinh, chỉ ai đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lần này Tam tiểu thư dẫn theo đứa trẻ bỏ trốn, chắc chắn sẽ tìm cách tránh tay mắt của chúng ta. Đặc biệt, không ai biết Tam tiểu thư định đi nơi nào. Phạm vi rộng lớn, chúng ta phải điều động rất nhiều nhân lực. Hơn nữa, sắp đến Tết âm lịch, mọi người cũng muốn nhanh chóng giải phóng hàng trong tay. Hoa Thiệu Đình im lặng nhìn cô, vòng hạt trầm hương trên tay anh là hàng thượng đẳng, nhẵn bóng, tỏa ra hương thơm như có như không. Ngửi thấy mùi trầm hương của anh, Cố Lâm liền im bặt. Hoa Thiệu Đình nói rành rọt từng từ một: tôi sẽ chịu mọi tổn thất. Nhưng thưa tiên sinh, tôi muốn nói một câu thật lòng, mong tiên sinh đừng giận. Tiên sinh làm vậy, e rằng sẽ khiến mọi người oán trách. Anh em ở các địa phương sống thoải mái, chứ không nhiều phép tắc như thành phố Mộc. Bây giờ là giai đoạn quan trọng trong năm. Tiên sinh bảo bọn họ ngừng việc làm ăn, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không vui. Hơn nữa, lại vì Tam tiểu thư... Cố Lâm, trong vòng 2 năm tới, tôi sẽ giao bang hội cho cô. Nguyên nhân không phải vì cô thông minh, mà bởi vì cô nghe lời. Hoa Thiệu Đình ngắt lời cô: xung quanh tôi có quá nhiều kẻ thông minh, nhưng người nghe lời thì rất ít. Cố Lâm gật đầu nói nhỏ: vâng, thưa tiên sinh. Hoa Thiệu Đình giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại gần. Cố Lâm lập tức làm theo. Anh quan sát mặt dây chuyền san hô đỏ cô đeo trên ngực, cất giọng tử tốn: thời gian này có nhiều việc cần cô và Trần Phong phối hợp, chắc cô và cậu ta cũng trở nên thân thiết hơn. Cố Lâm vội lên tiếng: tiên sinh không cần lo lắng, tôi biết rõ hai anh em họ Trần là loại người nào. Hoa Thiệu Đình nửa thật nửa giả ừ một tiếng, lại nói: bọn họ trách tôi cướp đồ của mình nhưng không có gan đòi về, còn suốt ngày sợ tôi nhổ cỏ tận gốc. Bao nhiêu năm qua anh em họ cũng chẳng dễ dàng, vừa sợ vừa hận tôi, sống tương đối mệt mỏi. Cố Lâm lắc đầu: với tính cách đó, bọn họ không thể ngồi lên vị trí chủ nhân. Hoa Thiệu Đình cầm chặt mặt dây chuyền lên xem, rồi đột nhiên buông tay, di chuyển lên trên, kẹp cổ họng cô. Cố Lâm giật mình, định phản kháng theo bản năng. Tuy nhiên Cố Lâm lập tức ép bản thân đứng im bất động. Hoa Thiệu Đình xích cổ Cố Lâm, nhưng không dùng sức. Anh nói bằng ngữ điệu bình thản: trên đời này tồn tại 3 loại người. Loại thứ nhất không dám làm chủ. Loại thứ hai, phải do anh ta làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net